Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 490, Hồi Phủ. Nghe Bạch Thụy lời nói, Trần Cửu con mắt lóe ra không khỏi hào quang. Nơi nào có, tục truyền nói, yêu tộc Tổ Đình, cũng chính là thập vạn Đại Sơn yêu hoàng bế quan chỗ. Có từ thượng cổ vị thứ nhất đại đế phong ấn lại tiên thiên tức nhưỡng. Bất quá thập vạn Đại Sơn chỗ sâu có đại khinh khủng. Yêu tộc cường giả vô số. Ngươi tuy nhiên thế hệ trẻ tuổi vô địch. Nhưng là thế hệ trước cao thủ ngươi lại không nhất định có thể địch nổi. Lại nói, yêu tộc thọ mệnh đã lâu. Những cái này đồ cổ liền ngủ say tại yêu tộc Tổ Đình chi địa. Ngươi nếu là kinh hãi động đến bọn hắn, muốn chạy cũng không chạy ra được. Nhìn lấy phong thần như ngọc Bạch Thụy, Trần Cửu có chút cái hoảng hốt, sau đó nhìn về phía lầu các bên ngoài, đầy triều văn võ đại thần đang này bên trong uống. Trần Cửu dựa nghiêng ở trên lan can, không có tiên thiên tức nhưỡng, ta cái này cố nhân liền vô pháp phục sinh, ta không biết nàng xin có thể kiên trì bao lâu. Người vị cố nhân kia rất trọng yếu. Bạch Thụy vẩy vẩy sợi tóc, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu cười khổ, không có trả lời, có trọng yếu hay không? Ai có thể nói được rõ ràng? Tựa như là đen trắng, vĩnh viễn cũng vô pháp rõ ràng. Trần Cửu đứng dậy, áo bào tím theo gió phiêu lãng. Ngày mai ta liền muốn rời khỏi Thượng Kinh, qua Vũ Châu nhìn xem ta phong địa. 3000 năm không thấy. Không biết những cái này đại gia tộc cho ta làm bao nhiêu ngáng chân. Đoán chừng sau khi trở về ta phải thật tốt cùng bọn họ chơi một chút mới được, ta cùng đi với. Người Vũ Châu tiểu hồ ly cười hì hì đi tới. Một đôi tố thủ ôm lấy Trần Cửu cánh tay. Bộ ngực đầy đạn, mài a mài, mài đến Trần Cửu tâm phiền ý loạn. Người có thể rời đi cái này bên trong sao? Trần Cửu nhìn về phía Bạch Thụy. Tự nhiên có thể, Bạch Thụy xinh xắn nói. Nhìn lấy phong tình vạn chủng Bạch Thụy, lúc đầu muốn cự tuyệt Trần Cửu đột nhiên không có cốt khí. Có vẻ như trên đường đi đi theo như thế một cái đại mỹ nhân cũng không có cái gì không tốt. Mấu chốt nhất là, nếu như tiểu hồ ly này nói là thật, Thanh Khâu nhất tộc có hồ ly xin vào dựa vào chính mình. Vậy mình dưới trướng thế lực tất nhiên phi tốc tăng trưởng. Từ xưa đến nay hồ ly nhất tộc cũng là trí tuệ đại danh từ. Có như thế một đám hồ ly tinh, Trần Cửu đã tưởng tượng đến tương lai mỹ hảo. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Ngày mai thành cửa mở ra thời điểm, chúng ta cái thứ nhất chuồn đi. Cái này thượng kinh quyền quý đều là hổ lang. Muốn ở ta nơi này cái miên dương trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Nếu là lại ở chỗ này bên trong, trừ bị bọn họ xé thành đẫm máu bên ngoài, đoán chừng không còn có chia ra đường. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy ôm tiểu hồ ly. Quanh thân âm dương nhị khí xoay tròn. Trong nháy mắt đem một bên Lam Linh Nhi cuốn lên. Hóa thành kinh hồng, biến mất tại trong tửu lâu. Thượng kinh tuy nhiên cấm chế vô số. Đối với các vị đại tu sĩ đến nói, thượng kinh long khí sôi trào, giam cầm vạn pháp. Đối với chư thiên đại năng đến nói, long khí sẽ khiến bắn ngược, thậm chí gây nên long khí diệt sát. Nên biết rằng thượng kinh long khí thế nhưng là tụ tập toàn bộ thần châu đại địa khí vận. Kỳ uy năng vô pháp tưởng tượng, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám lướt lên phong mang. Đương nhiên, nhân tộc chính là thiên đạo dưới nhân vật chính. Người này đạo khí vận căn cứ nhân đạo mà sinh. Nhân tộc tu sĩ có lẽ có xử lý pháp có thể lẩn tránh long khí phản phệ. Tỷ như có quan vị tại thân người có thể thiên nhân hợp nhất. Hoặc là nói là mượn nhân đạo khí vận. Tựa như là nhân hoàng mượn nhờ long khí. Các vị đại thần hoặc nhiều hoặc ít mượn nhờ nhân đạo khí vận. Tiến hành hộ thể, vận sử dụng pháp thuật lúc có thể để phòng ngừa long khí bắn ngược. Trần Cửu thân thể cư thiên tử huyết mạch, lại có vương triều nghiệp vị. Thân là triều đình vương gia, ở kinh thành bên trong đối với long khí chống cự không tầm thường. Huống chi âm dương nhị khí bản thân liền có phá diệt vạn pháp uy năng. Trần Cửu ở kinh thành hoành hành không trở ngại, cũng không phải nói không lại qua. Hầu gia phủ, Trần Cửu buông ra Bạch Thụy, nhìn trơn bóng như mới bảng hiệu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cái này Thượng Kinh chính là một cái đại đầm lầy. Nhân đạo nhân quả liên lụy rất sâu. Ngày sau có thể ít đến liền thiếu đi đến. Ngươi cái này Hầu gia phủ. Ngày sau liền muốn đổi tên là Bình Thiên Vương phủ. Bạch Thụy buông ra Trần Cửu cánh tay. Chậm rãi đi đến Hầu trước cửa phủ. Nhưng Thủy Chung bồi hồi không dám lên trước. Đi thôi. Chúng ta đi vào đi. Trần Cửu không nói gì thêm. Bây giờ cách cái này hồ ly tinh xa một chút tương đối tốt. Không phải vậy một hồi đi vào. Chiêu Tiểu Ngư cái kia bình giấm chua sợ là muốn đánh lật. Ngươi làm sao không đi à? Trần Cửu nhìn lấy Bạch Thụy cùng Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi chỉ hầu phủ bầu trời. Ngươi cái này hầu phủ có long khí phù hộ. Tà mị chi vật không thể đi vào. Trần Cửu nhìn lấy Bạch Thụy. Ngươi là thượng cổ thần thú cửu vĩ huyết mạch. Khó nói ngươi sợ hãi cái này long khí sao? Bạch Thụy trợn mắt một cái. Đối với nhân đạo khí vận đến nói. Sở hữu tu sĩ. Dị loại đều là tà mị chi vật. Ta mặc dù là thiên địa thừa nhận thượng cổ thần thú. Nhưng là đối với nhân đạo khí vận đến nói. Ta vẫn như cũ là tà mị chi vật. Hầu ra một cái cửa non tư đi tới. Trần Cửu gật gật đầu. Ra hiệu gã sai vặt lui ra. Theo tay cầm lên tự thân quan ấn. Tại tiểu hồ ly trên thân ấn một chút. Đi thôi. Mền quan ấn. Tự nhiên tương đương nhận chính thức thừa nhận. Che chở. Long khí tiếp xúc đến tiểu hồ ly thân thể về sau bị một tầng quang hoa chặn lại. Này cỗ quang hoa cũng là Trần Cửu ấn chương lực lượng. Phu tử. Ta trở về. Trần Cửu cất bước đi vào viện tử. Chiêu Tiểu Ngư chính an tĩnh ngồi yên ở đó. Thẩm Lạc Anh cái này ngạo kiều đại tiểu thư thế mà tại học tập nữ hồng. Trong tay thêu không biết là động vật gì. Về phần Nhuận Huyên, chính nhàm chán ngồi ở kia bên trong. Hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Các ngươi cũng tại a. A, Lạc Anh, ngươi tại xuất sắc cái gì? Ngươi cái này con vịt khó coi tử. Trần Cửu con mắt tại trên thân mọi người đi một vòng. Đứng ở Thẩm Lạc Anh trong tay vật phẩm trang sức bên trên. Thẩm Lạc Anh trong tay cương châm trong nháy mắt bay lên. Giống như là cung nỗ. Đối Trần Cửu bắp đùi bắn quá khứ. Ta đây là uyên ương. Không phải vịt. Lời vừa nói ra. Mọi người tại đây cười to. Này hai mắt vô thần Nhuận Huyên cũng là cười khúc khích. Tiện tay bắn ra này kim châm. Chỉ gặp kim châm mang theo cường đại phá hư lực. Trong nháy mắt xuyên thủng một ngọn núi giả, nhìn lấy Thẩm Lạc Anh bộ kia nổi giận phừng phừng, muốn giết người bộ dáng. Trần Cửu lắc đầu, nhìn xem này giả sơn, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Đây cũng là vị nào tiểu muội muội bị ngươi vượt qua đến? Thẩm Lạc Anh nhìn xem Trần Cửu sau lưng. Bạch Thụy cùng Lam Linh Nhi, chua chua nói, Trần Cửu bạch Thẩm Lạc Anh liếc một chút, ngươi không có việc gì xem náo nhiệt gì? Sau khi nói xong, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư đám lên lông mày. Trần Cửu tranh thủ thời gian nói. Đây là Thanh Khâu nhất tộc tiểu gia hỏa. Ta 3000 năm trước trong lúc vô tình bắt được tiểu hồ ly. Không nghĩ tới lại là thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ ly. Hôm nay tại Bách Hoa Lầu gặp được. Liền mang về. Nói. Trần Cửu một bên cho Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt. Một bên truyền âm nói. Tiểu hồ ly này liên quan quá lớn. Thanh Khâu nhất tộc có một bộ phận người muốn tìm nơi nương tựa ta. Có thời gian tại giải thích cho ngươi. Chiêu Tiểu Ngư lông mày chậm rãi triển khai. Gật gật đầu. Nếu là hồ tộc muội muội, ở xa tới là khách. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Trần Cửu uống một ngụm trà. Sau đó đi đến lan can chỗ. Nhìn lấy phía dưới trong nước sông Du Ngư. Ném kế tiếp mồi câu. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền trở về Vũ Châu. Thượng Kinh không phải nơi ở lâu. Hôm nay tảo triều có biến. Cái này Thượng Kinh đi qua phong thần bảng chi đấu qua về sau. Đã biến thành một cái cự đại đầm lầy. Người nào lâm vào tiến đến. Người nào liền bị làm thành bùn hầu tử. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư các loại trọng nữ. Các ngươi hôm nay thu thập đồ, vật. Sáng sớm ngày mai liền đi. Phong thần bảng sự tình điểm đáng ngờ trùng điệp. Đúng là quỷ dị rất lợi hại. Ta đã sớm muốn rời đi cái này bên trong. Chiêu Tiểu Ngư nắm chặt chén trà trong tay. nhìn chăm chú trong chén trà lá trà. Ca, chúng ta làm sao sớm như vậy liền đi? Đi như thế nào vội vã như vậy? Nhuận Huyên rõ ràng là không nguyện ý. Trần Cửu quay đầu nhìn Nhuận Huyên liếc một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía trong nước hồ liên hoa bên trên. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Người nếu là tại nhớ thương tiểu tử kia, đừng trách ta nhất đao giết hắn. Trần Cửu thanh âm rất đạm mạc, nhưng là không biết vì sao, Nhuận Huyên lại cảm giác một cỗ thâm nhập cốt tủy hàn ý. Chiêu Tiểu Ngư chén trà trong tay khép mở ở giữa, phát ra đinh đương thanh âm, đem giữa sân hàn ý hóa giải. Nàng lớn nhất hiểu biết Trần Cửu, tuyệt đối là đã nói là làm người. Nhất là giống như vậy bình thản thời điểm, này là tuyệt đối nghiêm túc, biểu thị Trần Cửu thật nổi sát tâm. Tốt, Nhuận Huyên cùng này Ngô Duệ thật không có cái gì. Thái Bạch ngươi cũng không nên loạn phát tì khí. Có phải hay không ở bên ngoài làm mưa làm gió thói quen? Muốn tại tỉ muội chúng ta trước mặt cũng tới này một bộ, Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Trần Cửu im lặng cười khổ. Chính mình thật vất vả ấp ủ một phen bầu không khí, lại là bị Chiêu Tiểu Ngư những lời này làm hỏng rơi. Nhìn lấy nước mắt muốn nhỏ xuống đến Nhuận Huyên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.